Mãng Hoang Kỳ, chương 6, Tu Tiên Lộ, góc truyện audio.com, giả không biết mong phụ thân chỉ dạy. Kỳ Ninh cung kính đáp, kỳ thật khi xem qua nhiều thư tịch mình đã sớm biết được. Có điều mình là một hài đồng 4 tuổi mà thôi, không phải là yêu nghiệt. Ta sẽ nói cho ngươi hiểu rõ. Kỳ Nhất Xuyên lạnh như băng nói, trước tiên hãy nói về 7 cảnh giới khi tu luyện. Tầng thứ nhất hậu thiên, thọ mệnh 100 năm. Tầng thứ hai tiên thiên, thọ 200 tuổi. Tầng thứ ba tử phủ, được xưng là tử phủ tu sĩ, sống được 500 năm. Tầng thứ tư, vạn tượng, có thể được xưng là vạn tượng chân nhân, sống được 800 năm. Tầng thứ năm, nguyên thần, có thể được xưng là nguyên thần đạo nhân. Tầng thứ sáu, phàn hư, có thể được xưng là lục địa thần tiên, cũng gọi là địa tiên. Ở tầng cuối cùng phàn hư kỳ tu giả cần vượt thiên kiếp khảo nghiệm. Nếu thất bại thì thân nát hồn diệt. Còn may mắn nguyên thần sống sót chạy ra, tiếp tục tu luyện thì gọi là tán tiên cùng địa tiên thực lực có thể tương đương nhau. Tầng thứ bảy thiên tiên, lúc này mới có thể vượt ra ngoài tam giới, không còn ở trong ngũ hành. Kỳ Nhất Xuyên nói xong liếc nhìn Kỳ Ninh, muốn thấy biểu hiện khiếp sợ từ trên mặt nhi tử. Nhưng Kỳ Ninh lại đang ở một bên lỗ tai dựng thẳng lên mà nghe. Người nói ngươi cần tu tiên, ta sẽ cho ngươi rõ tu tiên gian nan như thế nào. Kỳ Nhất Xuyên trầm giọng nói, cửa ải thứ nhất của tu tiên là từ hậu thiên đến tiên thiên. Cái gì là tiên thiên? Cái mà thiên địa thai nghén rồi sinh ra gọi là tiên thiên sinh linh. Như ở thời đại thần ma xa xôi, một ít thần ma vốn là thiên địa thai nghén mà sinh ra, lúc nhỏ đã có được đại thần thông. Còn có lục đạo luân hồi đầu thai đến thiên giới trở thành thiên nhân tu la. Ngày nay thiên nhân hay tu la đều được thiên địa thai nghén mà sinh và từ nhỏ đã là tiên thiên sinh linh. Bọn họ tu luyện rất nhanh và cũng chỉ có tiên thiên sinh linh mới có thể tu tiên. Phàm nhân không có cách nào tu tiên, nhưng trời cao vẫn lưu một đường sinh cơ cho nên có những tiền bối tài trí siêu phàm sáng chế ra các loại pháp quyết tu luyện. Nhưng phàm nhân muốn tu luyện thì phải có thân thể giống như tiên thiên sinh linh. Phàm nhân muốn trở thành tiên thiên sinh linh, chỉ có thể nghịch thiên mà đi. Kẻ có thể thành tựu hơn người, vạn người không có lấy một. Người nói xem, có khó không? Kỳ Ninh xin nghe, tiên thiên sinh linh, nếu không phải từng ở địa phủ minh giới biết được chỉ sợ mình có đầu thai đến thiên giới cùng ngày đi nữa, cũng chỉ có tiên thiên sinh linh. Bất quá mình bây giờ là phàm nhân, chắc chắn từ phàm nhân đến tiên thiên là một con đường cực kỳ gian nan. Cửa ải khó khăn thứ hai là trở ngại khi tu tiên từ tiên thiên đến tử phủ. Nhất định phải mở tử phủ mới có thể tu tiên, mở tử phủ giống như việc kiến tạo nền móng cho ngôi nhà, muốn trồng trọt được các loại lương thực thì cần khai khẩn ra đất đai. Tử phủ chính là đất đai, là cơ sở để tu tiên. Xây dựng căn cơ vững chắc thì con đường phía trước sẽ rộng rãi hơn. Chỉ có chân chính ở trong người mở ra tử phủ, mới có thể bước trên con đường tu tiên, mới có tư cách được xưng tụng một tiếng tử phủ tu sĩ. Tiên thiên cường giả cần mở tử phủ, chỉ sợ ngàn người mới có một có thể thành, người nói có khó không? Kỳ Ninh gật đầu, chính xác thật là khó khăn. Đồng thời liền cẩn thận lắng nghe trong các thư tịch của Tàng Thư Lâu Kỳ Thị Tây Phủ có miêu tả về cảnh giới tu luyện. Góc truyện audio.com cũng có trình bày sự khó khăn của hai gian đoạn này nhưng như thế nào thì không có ghi. Khi mở tử phủ trở thành người tu tiên, đều có thực lực ngập trời. Muốn tu luyện thành tiên chính là làm trái tiên đạo cho nên từ cái ngày bước trên tiên lộ cũng chính là để chờ đợi cái khoảnh khắc mở tử phủ. Mỗi 300 năm liền có một lần khảo nghiệm, mỗi 900 năm liền có một lần đại kiếp nạn. Cái đó gọi là phùng tam vi tai, phùng cửu vi kiếp tai hảo đoá, kiếp nan đào. Mỗi 300 năm sẽ có kiếp nạn khảo nghiệm, mỗi 900 năm tai họa sẽ đến, và lại chỉ cần đi ở trên con đường tu tiên, thì vĩnh viễn liên tục như vậy. Trừ phi trở thành thiên tiên, nếu không tam tai cửu kiếp là kiếp nạn vĩnh viễn của người tu tiên. Tam tai cửu kiếp, phùng tam vi tai, phùng cửu vi kiếp tai hảo đoá, kiếp nan đào. Lần này Kỳ Ninh thật sự bị dọa khiếp, những người tu tiên trừ khi thật sự trở thành thiên nhân, nếu không kiếp nạn 300 năm liền mãi mãi phải hứng chịu đó. Ngọn nến to như cánh tay cháy phát ra âm thanh xẹt. Xẹt tiếng vang vọng ở trong sảnh, Kỳ Nhất Xuyên cùng Uất Trì Tuyết đều chăm chú hướng ánh mắt về phía con của bọn họ. Giờ phút này trên mặt Kỳ Ninh khó nén nổi khiếp sợ. Nhìn thấy bộ dáng đó của nhi tử, Kỳ Nhất Xuyên lúc này mới khẽ gật đầu. Cuối cùng đã trấn trụ được tiểu gia hỏa này. Nhi tử còn nhỏ, nói nhiều như vậy làm gì? Uất Trì Tuyết không vui nói. Mẫu thân, Kỳ Ninh ngẩng đầu, nhếch miệng cười, không có việc gì đâu. Kỳ Nhất Xuyên kinh ngạc nhìn qua. Phụ thân, Kỳ Ninh cười, phàm nhân đến tiên thiên đến tử phủ, riêng hai đại ải này. Không biết rằng còn bao nhiêu khó khăn, tam tai cửu kiếp với con mà nói thật sự rất xa xôi, con căn bản không nghĩ tới. Ân, Kỳ Nhất Xuyên gật đầu tâm tính tạm được, ngươi nói rất đúng, ngươi hiện tại đúng là không cần phải trở thành tử phủ tu sĩ, cái đấy thật rất xa xôi. Ở Yên Sơn, những thế lực lớn ở vô số bộ lạc kỳ tộc đều có tử phủ tu sĩ đứng đầu. Nhưng con đường tu tiên khó khăn, mặc dù vương triều đại hạ chúng ta tài lực lớn mạnh, trăm vạn năm tháng cũng không có lấy một gã thiên tiên. Kỳ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Tại địa phủ Thôi Phù Quân nói chuyện với mình cũng nhắc tới thiết nữ oa đồ chính là làm cho mình có nhiều cơ hội hơn một chút, muốn thành thiên tiên, phải trải qua trùng điệp kiếp nạn. Muốn mình là thiên nhân, trở thành thiên binh thiên tướng thì đó là điều kiện tiên quyết. Có thể suy nghĩ là biết muốn được thành tiên là bao nhiêu gian nan. Muốn nhảy ra khỏi tam giới, không còn ở trong ngũ hành, không phải ai muốn cũng được. Người hiện tại vẫn muốn tu tiên chứ? Kỳ Nhất Xuyên nhìn Kỳ Ninh hỏi. Muốn, Kỳ Ninh gật đầu, Kỳ Nhất Xuyên khẽ gật đầu, nếu chỉ nghe thấy nguy hiểm liền e ngại thì đã làm ông ta phải thất vọng rồi. Ông ta lại không biết, Kỳ Ninh như thế nào lại bị mấy cái thứ ấy làm cho hoảng sợ. Muốn làm chuyện gì mà không có phiêu lưu, đi đường đều có thể bị bầu trời rớt xuống tảng đá đè chết, ăn cơm đều có thể bị nghẹn chết, tu tiên lộ là con đường không thể tưởng tượng nổi, không nguy hiểm mới là việc lạ. Bất quá, Kỳ Nhất Xuyên nhíu mày, ngươi quá nhỏ, mà pháp quyết tu luyện là phi thường phức tạp. Nếu truyền cho ngươi pháp quyết tu luyện cao thâm, ngươi một khi luyện tập không thành, ngược lại sẽ làm bị thương thân thể. Mà pháp quyết bình thường lại không thỏa đáng. Phụ thân, Kỳ Ninh, gocchuyenaudio.com, nói ta muốn phương pháp thần ma luyện thể. Cái gì, ngươi có biết luyện thể? Kỳ Nhất Xuyên kinh ngạc vạn phần, bên cạnh Uất Trì Tuyết cũng cười. Con của chúng ta xem nhiều loại sách nên cũng phải biết tu tiên phân hai loại chứ. Con đường tu tiên, chủ yếu phân hai loại. Một loại chính là luyện khí. Hầu hết mọi người tu tiên đều là đi con đường này, có thể điều khiển các loại pháp bảo thần thông, có thể luyện chế các loại khôi lỗi phức tạp, có thể thao túng rất nhiều độc trùng yêu thú, có thể luyện chế đại trận, còn có thể tu luyện các loại pháp quyết tả. Tóm lại có thể nói đó là một con đường vô cùng phức tạp huyền diệu mà rộng rãi. Một loại khác chính là luyện thể. Bạn đang đọc truyện tại truyện yyhttp. Chuôn phao, VN, tục truyền lúc tam giới sơ khai đã thai nghén sinh ra rất nhiều thần ma, ngày đó thần ma đều là thiên địa thai nghén, từ nhỏ thân thể cường đại. Mà khai thiên tích địa bàn cổ chính là hỗn độn thần ma cường đại nhất cũng là nhờ thân thể cường đại. Cho nên một ít tiền bối tìm hiểu nghiên cứu thần ma thân thể, sáng chế ra phương pháp luyện thể, khiến tu luyện giả có được thân thể giống như thần ma kim cương bất hoại, lực lớn vô cùng, hiện tượng thiên văn, ba đầu sáu tay, lấy máu trọng sinh, bất tử bất diệt. Đều là thần ma luyện thể nhất phái. Luyện thể nhất phái này, nếu như so sánh với tu sĩ cùng giai thì luyện thể hoàn toàn mạnh hơn luyện khí. Luyện thể khó khăn hơn trăm lần so với luyện khí. Kỳ Nhất Xuyên trịnh trọng nói, phương pháp thần ma luyện thể giúp người tu luyện sẽ có được thần ma lực năng lực nghịch thiên. Nhưng gian nan vạn phần, phụ thân con trước tiên luyện thể sau này sẽ tiếp tục luyện khí. Kỳ Ninh lại nói, dù sao hai loại tu luyện vẫn có thể đồng thời tiến hành. Đến lúc đó con có thiên phú về mặt nào, liền chủ yếu đi con đường đấy. Hơn nữa người không phải lo con tuổi quá nhỏ, sợ luyện khí khi luyện thất bại sẽ làm tổn thương kinh mạch sao? Phương pháp thần ma luyện thể có thể là không có nguy hiểm như vậy. Kỳ Nhất Xuyên cùng Uất Trì Tuyết nhìn nhau, xem ra con của bọn họ đã có suy nghĩ vô cùng chu đáo chặt chẽ rồi. Đúng là phương pháp thần ma luyện thể chủ yếu là rèn luyện gân cốt da thịt tạng phủ toàn thân, nên chắc cũng không ảnh hưởng kinh mạch sao? Cơ bản thì phương pháp thần ma luyện thể không có vấn đề. Cần biết những tiên thiên thần ma cùng nhân loại kinh mạch hoàn toàn bất đồng. Các tiền bối đi trước tìm hiểu thần ma thân thể đã ngộ ra phương pháp thần ma luyện thể tự nhiên không cần hiểu kinh mạch. Tốt, Kỳ Nhất Xuyên gật đầu thần ma luyện thể phương pháp chân quý vạn phần. Kỳ tộc ngũ phủ cũng sở hữu 19 bản thần ma luyện thể phương pháp. Cần tu luyện cách nào ta cho chính ngươi chọn lựa. Dạ, Kỳ Ninh rất kích động. Hắc huynh, Kỳ Nhất Xuyên nhìn ra ngoài gọi lớn, chỉ thấy ngoài điện tức thì xuất hiện một gã trung niên tóc đen, ánh mắt của hắn mơ hồ trôi nổi hồng quang, khóe mắt hẹp dài, đúng là màu đen của đại xà biến hóa mà thành. Hắc bá, Kỳ Ninh liền hô lên, ở thế giới này sinh sống 2 năm nên hắn cũng biết người trung niên tóc đen này là một đại yêu đã tu luyện tiên thiên sinh linh, thông thường dã thú mở ra linh trí mới có thể được xưng tụng là yêu thú, bắt đầu thôn thiên nguyên khí tu luyện. Bọn họ không có pháp quyết tu luyện nên con đường tu luyện so với nhân loại còn khó hơn. Sau khi đột phá trở thành tiên thiên sinh linh mới có. gocchuyenaudio.com, được năng lực biến hóa, người trung niên tóc đen mỉm cười gật đầu. Nhất Xuyên, tìm ta có việc à? Làm phiền ngươi một chút, nhờ ngươi đi đến tàng thư lâu một chuyến. Kỳ Nhất Xuyên nói, đem 19 bản phương pháp thần ma luyện thể bản tóm lực tất cả đều mang về đây, Kỳ Ninh muốn dùng. Kỳ Ninh muốn dùng, người trung niên tóc đen cười mắt nhìn Kỳ Ninh, phương pháp thần ma luyện thể tu luyện có thể giúp người tu luyện có thân thể như thần ma thông thường. Xem ra Kỳ Ninh rất có dã tâm đấy. Vù, người trung niên tóc đen biến mất, Kỳ Ninh hít một hơi sâu, yên lặng chờ đợi, Hắc Bá nói không sai, hắn đúng là có dã tâm. Thứ nhất, hắn biết bởi vì chính mình tuổi quá nhỏ chỉ sợ phụ thân không dễ dàng dạy mình tu luyện phương pháp luyện khí. Nếu như hắn tự học, Kỳ Ninh không tự tin như vậy. Thứ hai cũng là bởi vì biết trường phái thần ma luyện thể có chỗ cường đại. Muốn giết chết một gã thần ma luyện thể cường giả còn khó khăn trăm ngàn lần so với giết chết luyện khí cường giả. Thần ma luyện thể cường giả hoàn toàn có thể nghiền áp luyện khí cường giả đồng giai. Có được năng lực sinh tồn kiên cường nhờ thực lực mạnh. Riêng hai cái này đã khiến Kỳ Ninh càng thêm ưa thích phương pháp thần ma luyện thể. Vù, bỗng dưng nổi lên một trận gió nhẹ, người trung niên tóc đen xuất hiện ở sảnh điện. Mặt hắn tươi cười, đây là 19 bản tóm lược của phương pháp thần ma luyện thể. Kỳ Ninh, Kỳ Nhất Xuyên nhìn nhi tử, bản tóm lược tiên gia pháp quyết gồm có một bộ phận nội dung kèm theo một bộ tiên gia pháp quyết miêu tả. Người nhìn kỹ xem, cần chọn cái nào? Người trung niên tóc đen đem 19 bản tóm lược tất cả đều đặt ở trước mặt Kỳ Ninh. Mỗi một bản tóm lược đều rất mỏng, dù sao cũng chỉ có một bộ phận nhỏ nội dung nên cho dù bị trộm đi đối với kỳ tộc cũng sẽ không có ảnh hưởng. Bọn hắn cũng sẽ không đem tiên gia pháp quyết chân quý trực tiếp đặt ở tàng thư lâu rộng lớn. Bất quá mặc dù là bản tóm lược phương pháp thần ma luyện thể giản lược này vốn cũng không phải là ai đều có thể mang về nên Kỳ Nhất Xuyên mới nhờ người trung niên tóc đen đem tới cho nhi tử. 19 bản, Kỳ Ninh cúi đầu bắt đầu chăm chú nhìn, cách chương.